Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 267 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta để lại những comment tương tác và trao đổi với nhau về tình tiết của bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập truyện. Phù Kê Tông, Thái Bình Sơn đều là tông môn đồng Diệp Châu. Trần Bình An vừa vặn tương đối quen thuộc, nhất là vị tiên tử kính tâm trai kia của Ngẫu Hòa Phúc Địa. Thân phận chân thật chính là nữ quan Thái Bình Sơn, tên là Hoàng Đình. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nhất là con đại yêu kia, thế mà khiến cho đôi thần tiên quyến lữ đó của Phù Kê Tông một chết một bị thương. Trung Khôi đứng lên, nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu. Làm sao vậy? Trung Khôi cười khổ nói: ta có thể sẽ có một thỉnh cầu làm khó người ta. Trần Bình An lập tức biết ý tưởng của Trung Khôi. Là cây chùy tiểu tuyết kia. Sau đó Trần Bình An lắc đầu. Sắc mặt Trung Khôi ảm đạm, chỉ là cũng cảm thấy đúng tình lý. Trần Bình An cười nói: không thể tặng ngươi, nhưng có thể cho ngươi mượn. Trung Khôi hỏi: thật sao? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lần này chém giết hung hiểm vạn phần, đừng nói là Trung Khôi ta, dù là tiên sinh nhà ta cũng có khả năng chết. Ngươi không sợ cho ta mượn chùy tiểu tuyết giúp ta hạ bút hữu thần, nhưng mà nó còn không chừng ngày nào đó sẽ hủy ở trong chiến trận sao? Không sợ Trung Khôi ta cho dù không chết, sau chuyện cứ như vậy mà quỵt nợ không trả? Trần Bình An chớp chớp mắt, vươn bốn ngón tay. Trung Khôi ha ha nói: đã hiểu. Để tay lên ngực tự hỏi. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Để chân thân ta đến Bích Du Phủ này sao? 300 dặm đường thủy cần tốn không ít thời gian, không bằng một mình Trung Khôi ngươi trực tiếp đi dịch quán bờ sông lấy chùy tiểu tuyết. Trung Khôi nghĩ nghĩ, có thể bảo Thủy Thần nương nương đi mang chân thân của ngươi đến rất nhanh, bởi vì có một số việc ta cần làm ở tòa Bích Du Phủ này không thích hợp cho người ngoài nhìn thấy. Trung Khôi vừa nói vừa đi đến trước bàn, gõ ngón tay mặt bàn. Thủy Thần nương nương, còn giả bộ ngủ sao? Nàng cười ngồi dậy, rời khỏi bàn rượu. Giờ ta đi đón chân thân vị công tử này về đây, chỉ là làm phiền chân thân công tử ở sau khi ta đếm 10 tiếng nhảy vào trong nước Mai Hà. Vị thủy thần nương nương này vừa cao giọng đếm, vừa thân hình lướt về phía khúc sông Mai Hà phụ cận Bích Du Phủ vớt người. Đây là thần thông chỉ thần linh một phương mới có. Sau khi đếm tới 10, Trần Bình An vỗ đầu, có chút bất đắc dĩ. Sau một lát, thủy thần nương nương trừ mang về chân thân Trần Bình An, còn có một cái đuôi nhỏ, cả người ướt đẫm. Trung Khôi sang sảng cười to. Trần Bình An hỏi: âm thần quay về như thế nào? Trung Khôi phất ống tay áo, lay động một trận gió mát, nhẹ nhàng thổi âm thần của Trần Bình An vào chân thân, nhắc nhở: trước khi có thể có được dương thần hộ giá, về sau đừng có dễ dàng âm thần đi đêm nữa. Trần Bình An thở phào một hơi, từ trong phương thốn vật lấy ra tiểu tuyết chỉ, giao cho Trung Khôi. Trung Khôi sau khi tiếp nhận tiểu tuyết hỏi: về sau trả lại cho người như thế nào? Trần Bình An cười nói: người có thể mang chùy tiểu tuyết gửi đi hướng Bảo Bình Châu, Vương Triều Đại Ly, Trần Bình An, quận Long Tuyền, núi Lạc Vách Sơn. Trung Khôi sau khi gật đầu, sắc mặt cổ quái, càng lúc càng cổ quái. Thật sự nhịn không được, Trung Khôi hỏi: không lẽ ngươi thực sự quên biết tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai? Ta cũng có biết một số chuyện của Ly Châu Động Thiên. Trần Bình An đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Vị thủy thần nương nương kia uống ngụm rượu, đè nén chút, lúc này mới thật cẩn thận hỏi: như vậy người quen biết tiên sinh của Tề tiên sinh sao? Trần Bình An gãi gãi đầu, tháo hồ lô dưỡng kiếm bắt đầu uống rượu. Hình như là chuyện uống rượu vẫn là lão tiên sinh dạy hắn. Lúc ấy lão Tú Tài để thiếu niên đò nào đó cõng ở phía sau lưng, lão nhân dùng sức vỗ đầu thiếu niên, ồn ào thiếu niên lang phải uống rượu. Bùi Tiền nói muốn đi tới bên cửa chính xem bức ảnh nọ. Ngôi miếu bên trong bức ảnh bích hương khói bay bay, còn có mùi thơm, dòng nước có thể chảy, còn có tiếng vang, rất thú vị. Thủy thần nương nương vung tay lên, đưa tới một vị nữ tử tuổi thanh xuân, mang theo Bùi Tiền qua bên đó ngắm cảnh. Nhớ tới một vị thánh nhân nho già văn mạch khác vừa rời khỏi, Trần Bình An buông hồ lô rượu nói: quận Long Tuyền quê nhà ta, thật ra sớm nhất chính là tòa Ly Châu Động Thiên kia. Lúc trước Tề tiên sinh ở học thục đảm nhiệm tiên sinh dạy học, chỉ là ta lúc còn ngò nhỏ nghèo, chưa từng đi tới trường. Hàng xóm cách vách là học sinh của Tề tiên sinh, thường xuyên nhắc tới, nhưng mà tất nhiên là từng gặp Tề tiên sinh. Dù sao trấn nhỏ cũng chỉ có lớn như vậy thôi. Trung Khôi ngồi trở lại bàn rượu, cười tủm tỉm rót chén rượu. Lý do đề của Trần Bình An hắn đương nhiên tin, nhưng mà không tin hoàn toàn. Một võ phu thuần túy tuổi còn trẻ đã có được hồ lô dưỡng kiếm cùng với hai thanh phi kiếm bản mạng, còn có thể âm thần dạo đêm. Cho dù Ly Châu Động Thiên, Tàng Long Ngọa Hồ, Trần Bình An có phúc duyên khác, nhưng muốn nói Trần Bình An và Tề Tĩnh Xuân chỉ đã từng gặp, Trung Khôi có đánh chết cũng không tin. Nhưng Trần Bình An muốn giữ bí mật, Trung Khôi sẽ không đi hỏi kỹ tới cùng. Tuy nói học vấn văn thánh đã bị các thư viện lớn cấm tiệt, trái lại lầu sách dân gian giấu giếm mấy chục tác phẩm của văn thánh thì không việc gì, không phải việc gì lớn. Đừng nói là quen biết Tề Tĩnh Xuân, cho dù là từng tới học thục kia thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Trần Bình An ngươi không phải đệ tử đích truyền kế thừa văn mạch học thống của Tề Tĩnh Xuân thì tuyệt đối không có gì phiền toái. Lùi một vạn bước để nói, ở trên đất thư viện Đại Phục Đồng Diệp Châu, mặc dù thật sự phải cũng không có sao, có Trung Khôi hắn, hơn nữa còn có tiên sinh của hắn. Nhưng mà nếu là hai tòa thư viện hai đầu Nam Bắc kia thì không nói chắc được. Đôi mắt Thủy Thần nương nương tỏa sáng, hai tay chống trên bàn rượu, vội vã hỏi: vậy ngươi từng gặp văn thánh lão gia không? Có phải là một vị lão nhân đặc biệt nho nhã, mũ cao, đai rộng, tay áo có gió mát, ở trong nghiêm túc lại mang theo chút dịu dàng, hơn nữa liếc một cái sẽ nhìn ra được vị thế ngoại cao nhân, học vấn thông thiên, khí chất không khác gì là các ẩn sĩ núi rừng ở trong tranh hay không? Trần Bình An chỉ đành nói trái lương tâm: chưa từng gặp. Ánh mắt Thủy Thần nương nương đã tiếc hận, lại còn thương hại. Cái trước là vì mình, cái sau vì Trần Bình An. Thất vọng ngồi trở lại vị trí, uống thả cửa một bát rượu lớn, lau miệng xong thổn thức nói: vậy thật sự là chuyện tiếc nuối của đời người. Ngươi mà lại chưa từng gặp lão tiên sinh như vậy, về sau tranh thủ gặp một lần, bằng không cuộc đời của ngươi không có viên mãn. Trần Bình An bất đắc dĩ cười nói: à, được, ta sẽ tranh thủ. Nàng nhớ tới một chuyện: vậy ngươi đã từng gặp một kẻ tên là Thôi Sàm không? Một tên khốn thân là đại đệ tử khi sư diệt tổ, còn có kiếm tiền kiếm thuật thần thông kia, tên đặc biệt khí phách, gọi là Tả Hữu. Nghe nói kiếm thuật quán vô địch trên đời. Còn có một người Mao Tiểu Đông. Văn thánh nhiều đệ tử như vậy, người trung quy từng gặp chưa? Trần Bình An nhấc bầu rượu: chuyện tiếc nuối, chuyện tiếc nuối, uống rượu, uống rượu. Thủy Thần nương nương vỗ bàn, vẻ mặt giận hắn không biết phấn đấu. Uống rượu cay rắm, con người ngươi sao lại như vậy được chứ? Ta nếu là sinh trưởng ở địa phương Ly Châu Động Thiên, việc lớn nhất là rời khỏi quê nhà chính là đi bái phỏng văn thánh lão già. Nếu không xông vào được học cung công đức lâm kia, vậy giảm yêu cầu tốt xấu cũng phải từng đi mắng Thôi Sàm, từng kiến thức kiếm thuật của Tả Hữu, từng đánh cờ với Mao Tiểu Đông chứ? Trần Bình An phụ họa nói: có đạo lý, có đạo lý. Thủy thần nương nương sửng sốt. Trung Khôi nhịn cười nói: mắng thôi xàm sao? Thủy thần nương nương, không phải ta xem thường ngươi. Vị quốc sư đại ly kia mặc dù lời đồn cảnh giới giảm mạnh, nhưng mà vẫn có thể dùng hai ngón tay mà bóp nát kim thân của ngươi đấy. Thủy thần nương nương đúng hợp tình nói: ta ở ngoài cửa kinh thành đại ly mắng vài câu, hắn nghe được à? Trung Khôi trợn mắt nói: vậy thì đúng là hắn không nghe được. Ba người rượu ai nấy uống, không khí dần dần ngưng trọng hẳn lên. Con đại yêu nọ ẩn núp ở gần Phù Kê Tông, sau khi vạch trần thân phận bùng nổ hành hung, thế mà khiến cho đôi đạo lữ Ngọc Phác Cảnh am hiểu thuật hợp kích kia một chết một bị thương. Chiến trường còn là đỉnh núi Phù Kê Tông kia. Con đại yêu đó cho dù là chiếm ưu thế trời sinh, cơ thể kiên cường dẻo dai, chỉ sợ cảnh giới cũng cần phải là cảnh giới 12 mới được. Một đại yêu tiên nhân cảnh vốn nên sớm đổi danh, thế mà vô thành vô tức ẩn núp ở trung đồng Diệp Châu vô số năm sao? Phù Kê Tông, thư viện đều không một chút nào phát hiện sao? Hơn nữa khéo mà lại không khéo, lúc thủ lĩnh Thái Bình Sơn đi chặn nó vào biển, lao ngục trấn áp yêu ma của Thái Bình Sơn lại đột nhiên mở ra, thành công chạy khắp nơi. Cộng thêm trước đó còn có bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu và Phù Diêu Châu. Bà Châu đã có thượng cổ trọng bảo tiên binh trước sau hiện thế, đã đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt chém giết. Thủy thần nương nương thực cẩn thận hỏi: cả gan hỏi một câu, vị sân chủ tiên sinh kia nhà ngươi rời khỏi thư viện làm gương cho binh sĩ đánh giết đại yêu, thật không sợ ngã xuống sao? Trung Khôi cười giận nói: nghĩ tốt cho tiên sinh nhà ta một chút được không? Hơn nữa trên đời này ai cũng có thể hỏi cái này, chỉ có Thủy thần nương nương ngươi hỏi ngươi thì thôi. Hơn 200 năm qua ngươi chủ động rời khỏi Bích Du Phù cùng miếu Thủy thần, đánh bao nhiêu trận với con đại yêu kia? Thủy thần nương nương uống ngụm rượu: cái đó khác, ta chỉ là một thủy thần nho nhỏ thôi, tiên sinh nhà ngươi đã xuất thân phủ đệ vị thánh nhân nào đó của văn miếu. Trung Khôi liếc nhìn nói: đây là đạo lý người đọc ra được từ trong quyển sách thánh hiền của văn thánh lão giả sao? Thủy thần nương nương thẹn quá hóa giận, giáp mặt mắng nàng kiến thức thiền cận cũng không sao, nhưng mà liên lụy đến văn thánh lão gia tuyệt đối không được, vỗ bàn đứng lên. Trung Khôi, người nói chuyện kỳ quái như vậy thì mau nôn mì và rượu ra đây. Trung Khôi uống ngụm rượu: ta cứ uống rượu của ngươi đấy. Hắn đã uống một ngụm, ta lại uống tiếp đấy, ngon thật. Thủy thần đường đường tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Trần Bình An nhẹ nhàng nói: quê nhà có cái đền thờ, trong bốn tấm biển có một tấm viết đường nhân bất nhượng. Đại khái chính là nguyên nhân tiên sinh của Trung Khôi vì sao lựa chọn như thế. Lúc trước Trung Khôi nói vì sao hạo nhiên thiên hạ nguyện ý tuân thủ quy củ nho gia ký kết, hành động này là của tiên sinh của Trung Khôi. Hôm nay vô luận cuối cùng sống hay là chết, ba người đang ngồi không ai đề cập tới Trung Khôi vốn là học sinh. Ít nhất ta cùng với Thủy thần nương nương ngươi sẽ cảm thấy phong cách học tập của thư viện Đại Phục đủ để khiến cho người ta phải ngước nhìn. Sau này nếu ta có con cái, bọn họ rời nhà du lịch thiên hạ, ta liền nhất định sẽ bảo bọn họ nói đến Đồng Diệp Châu một chuyến, đi thư viện Đại Phục một lần. Trung Khôi gật đầu, giơ bát rượu kính Trần Bình An một lần. Thủy thần nương nương ừ một tiếng tán thành lời này, cùng kính Trần Bình An một chén rượu. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Trung Khôi buông bát rượu, chuẩn bị làm xong một việc cuối cùng, liền muốn rời khỏi Mai Hà Bích Du Phủ này. Bùi Tiền một đường chạy bước nhỏ đến ngoài cửa sành lớn, hai tay tạo dáng vốc nước, vẻ mặt nhảy nhót la lên về hướng Trần Bình An như là hiến dâng vật quý. Từ trên ảnh bích ta vớt ra một vốc nước, muốn xem một chút hay không? Nó hạ thấp cánh tay, giữa hai tay 10 ngón khép lại, thật sự chứa một Vũng nước biếc. Trần Bình An liếc một cái, trả lại. Bùi Tiền vâng một tiếng, lại lon ton quay về đường cũ. Vị tiểu nữ che miệng cười duyên kia đi theo phía sau. Thủy thần nương nương cảm thấy tiểu khuê nữ rất thú vị, cười nói: một vốc nước tinh hoa mai hà mà thôi, không đáng mấy đồng tiền thần tiên. Công tử thật ra không cần để con bé kia trả lại. Trần Bình An lắc đầu, chưa giải thích cụ thể. Trung Khôi cũng có phương thốn vật mang theo bên người, là một cái chặn giấy thần chú đồng xanh tinh xảo, tên là Hải Trãi. Một lần nữa lấy ra cây chùy tiểu tuyết khắc dấu bốn chữ hạ bút hữu thần, cùng với ba lá bùa chất liệu màu vàng, hoa văn nền là chữ triện nhạt. Trần Bình An không biết nhìn hàng, chỉ cảm thấy có chút khác với các bùa màu vàng kia của mình. Thủy thần nương nương lại là dân trong nghề chơi bùa giấy, kinh ngạc nói: giấy phong lôi. Lần đợt là phong long trảo triện, ngọc cân triện, linh chi triện. Cái này đáng giá. Bích Du phủ ta lúc trước mở phủ đệ, nếu chỉ nói là bùa này, triều đình đại tuyền chỉ thường xuống một tờ giấy phong đôi triện, văn phong, văn long trảo mà thôi. Thấy vẻ mặt Trần Bình An tự nhiên, không hiểu được lá bùa này quý hiếm, thì thần nương nương giải thích: lá bùa này viết thành phủ lục, có thể vạch trần tố tội quỷ nhất. Dù là kim đan nguyên anh các địa tiên cao cao tại thượng đó, thì cũng coi vật ấy là thịt ở trong lòng. Cực kỳ đắt đỏ, tu sĩ dưới kim đan muốn mua được ba tờ giấy phong lôi phẩm tướng này, đáng giá đã là táng gia bại sản rồi đấy. Trần Minh An không phải là không biết ưu điểm của lá bùa chất liệu màu vàng. Lúc trước ở chiến trường trận Sơn Thủy Quốc, đi theo lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu cùng nhau xung trận, một vị cung phụng hoàng thất đã từng dùng một lá bùa màu vàng sắc triệu ra một vị thần nhân giáp vàng, dựa vào nó cản lại Trần Bình An ra đòn bất ngờ. Trần Bình An tận mắt nhìn thấy lão già đó sau khi ném ra phù lục là một bộ dáng đáng thương, tim gan run rẩy. Hôm nay ngay cả Thái Bình Sơn cũng không có Thái Bình nữa. Trung bộ Đồng Diệp Châu này loạn bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết. Hành tẩu giang hồ, không có mấy lá bùa hộ mệnh, quá mức chẳng ra làm sao. Trung Khôi đặt ba lá bùa trên bàn rượu, cầm chùy tiểu tuyết, trước khi vẽ bùa thấp giọng nói: Trần Bình An, bằng hữu thì bằng hữu, tiền tài lui tới vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Ta giúp người viết ba lá bùa thiên địa nhân tam tài bình binh phù này, sát khí rất nặng, vừa lúc dùng để chấn giết sát quỷ, là một bộ áp thắng phù lục, là một bộ áp thắng phù ta tự nghĩ ra, có thể sử dụng đơn đẻ, đủ đe dọa lui quỷ mị kim đan cảnh, dù là quỷ vương cảnh giới nguyên anh. Ba lá bùa ra cùng lúc, chỉ cần nắm chắc thời cơ, nói không chừng cũng có thể làm nó bị thương nặng, coi như là lợi tức mượn người cái chùy tiểu thuyết này. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: đã quý trọng như vậy, như vậy chùy tiểu tuyết có thể cho ngươi mượn thêm vài ngày. Trung Khôi run lên bả vai, chấn động bật tay Trần Bình An ra, trừng mắt nói: ta không quen ngươi. Thủy thần nương nương líu lưỡi không thôi, thực sự đoán không ra hai người là giao tình gì. Một kẻ cho mượn thượng phẩm pháp bảo, một kẻ chịu tặng ra ba tờ giấy phong lôi. Trung Khôi tương tự như lúc trước ở quán trọ viết câu đối xuân, lại bắt đầu làm bộ làm tịch, một tay cầm bút lơ lửng ở không trung chuẩn bị vẽ bùa, một tay rung lên cổ áo nâng nâng cao cao. Thánh nhân có nói: đọc sách phá vạn quyền, hạ bút như có thần. Thủy thần nương nương, mang rượu tới. Thủy thần nương nương cầm một bát rượu choán. Trần Bình An nhắc nhở: đừng đắc ý vênh báo, vẽ bùa hẳn hoi, vẽ lệch mất linh nghiệm đấy. Ngươi phải biến ra một tờ giấy phong lôi nữa cho ta. Chính người nói, bạn thì bạn, tiền tài thì phải nhẹ nhàng khoan khoái. Trung Khôi hừ buông bát rượu trợ hứng kia xuống. Trần Bình An lại nói: nói giận với người đấy. Mặt Trung Khôi u ẩn. Thủy thần nương nương có chút bội phục vị công tử trẻ tuổi âm thần dạo đêm này. Người thực không coi quân tử thư viện là gì sao? Trung Khôi chút một ngụm rượu lớn, sau đó nức rượu, xuất hiện một màn huyền bí. Từng tia, tinh khí trắng như tuyết, như là người đọc sách đọc ra một bụng hạo nhiên chính khí, bị Trung Khôi thổ lộ ra một chút. Từng luồng khí hạo nhiên đó quấn quanh ở trên ngòi bút Trùy Tiểu Tuyết. Trung Khôi vẽ bùa càng không hợp chính thống, chưa hạ bút ở trên lá bùa mà là niệm một câu thơ từ: Nhà Trương, từ Phượng Khuyết, Thiết Kỵ, Nhiễu Long Thành. Dịch nghĩa: Cầm binh phù từ giã cửa kinh đô, thiết kỵ sông pha Long Thành. Sau đó nhẹ nhàng run cổ tay lên, trên ngòi bút rơi xuống một chuỗi dài người tí hon bằng hạt gạo. Nhìn kỹ thế mà lại có những vị võ tướng khoác giáp trụ màu bạc cưỡi ngựa, hơn trăm kỵ binh ở trên giấy bùa phong lôi nhanh chóng bài binh bố trận, đều tự kéo ngựa dừng lại. Trung Khôi tay phải cầm bút, tay trái khép hai ngón lại, chỉ lên trên lá bùa trầm giọng nói: Định. Các tướng kỵ giáp bạc kia trong nháy mắt tàn rã, tan vào trong lá bùa màu vàng. Trong khoảnh khắc liền biến thành một tấm phù lục. Hai tấm sau đó cũng là bút tích vẽ bùa không khác nhiều, xứng đáng với mỹ dự dưới cổ tay có quỷ thần. Thủy Thần Nương Nương rất thán phục, không hổ là chuẩn thánh nhân của thư viện Đại Phục. Không nói đạo đức văn chương, chỉ riêng phần trình độ phù lục này, sợ là một vị phù sĩ ngọc phác cảnh cũng phải vỗ bàn tán dương. Trung Khôi giao ba tấm phù lục cho Trần Bình An: Tam tài binh phù, đại công cáo thành. Trần Bình An cẩn thận tiếp tục nhận phù lục, cười hỏi: Vẽ ba lá bùa có mệt không vậy? Trung Khôi vỗ bụng mình, cười nhạo nói: Việc nhỏ, ta đầy bụng thao lược, cất giấu 10 vạn binh giáp, ba lá bùa mà thôi, mà thôi. Trung Khôi trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Bình An mới thu hồi ba lá bùa, lại lấy ra ba lá bùa nữa. Tờ trên cùng cũng là chất liệu màu vàng, lại không phải là giấy phong lôi nền hoa văn cổ truyện, tự như là càng thêm cổ xưa hơn. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, cười tủm tỉm nói: Đã không mệt, vậy giúp ta vẽ thêm ba tấm nữa nha. Tốt nhất là một lá bùa lôi pháp, một lá bùa dẫn đường, có thể phá vỡ mê chướng một ít địa giới sơn thủy, một lá bùa có thể giam cầm bản mạng phi kiếm của kiếm tu, ví dụ như là thủy tình phù vậy. Thủy Thần Nương Nương đầy bụng nghi hoặc: Vị công tử càng người nơi khác này cũng thực không có phải là tiền, phải có tiền bình thường. Trung Khôi lau mồ hôi ở trán, cả thán: Thôi thôi, ngươi làm đến cùng, viết ba tấm nữa thì ba tấm, người tốt làm đến cùng mà. Cân nhắc một chút, hạ quyết tâm, Trung Khôi trầm giọng nói: Ta lần lượt viết cho ngươi một tấm chủ pháp ngũ lôi phù lục thiên sư núi Long Hồ am hiểu. Lôi pháp vốn đứng đầu vạn pháp, lôi pháp truyền thừa pha tạp, lại lấy Long Hồ Sơn làm chính tông chủ pháp. Tiên sinh nhà ta từng mấy lần du lịch Long Hồ Sơn, từng gặp đại thiên sư một lần, vừa vặn học được một đạo ngũ lôi phù lục, ngũ long hàm châu, ẩn chứa lôi đình, khí xung thái hư. Phát hiện ánh mắt Trần Minh An quái dị, Trung Khôi ai u một tiếng, khổ sở nói: Không thể để cho ta thu phục một chút rồi hạ bút sao? Một hơi viết ba lá bùa thượng phẩm, mệt thê thảm, ta nơi nào nghĩ đến người có thể xuất ra ba lá bùa tốt như vậy. Sớm biết vậy, ta sẽ giả vờ ra vẻ đáng thương. Trần Bình An cười ngồi xuống. Uống rượu xong, khí định thần nhàn lại vẽ bùa không muộn, ta không giục ngươi là được. Trung Khôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, uống một hớp rượu lớn, tách riêng lá bùa màu vàng tận cùng ở bên trên ra, đặt phẳng phiu ngay ngắn. Chỉ thấy Trùy Tiểu Tuyết kia lơ lửng ở trên lá bùa một thước có thừa, ngoài bút có chớp có lóe sấm rền, từ điện bạch lôi, trong gang tức liền có thiên uy mênh mông quần quận. Thủy Thần Nương Nương kinh hồn táng đảm, viết dòng bùa lôi pháp ngũ lôi long hàm châu khí thế kinh người. Sau đó Trung Khôi lại viết một lá bùa phá trướng, sau đó liền đặt mông ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn lá bùa chất liệu màu xanh cuối cùng. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, đưa tay cầm lấy lá bùa đó cười nói: "Thôi, không dọa người nữa, hai lá bùa lúc trước là đủ rồi." Sắc mặt Trung Khôi nghiêm túc, bắt lấy cánh tay kia, hai ngón kẹp chặt lá bùa màu xanh của Trần Bình An. "Bùa này ta nhất định phải vẽ, chỉ là ta cần ấp ủ một phen hẳn hoi, cẩn thận hạ bút. Nếu là vẽ hỏng, cho dù Trần Bình An ngươi không đánh ta, bản thân ta cũng phải mắng mình." Trần Bình An hỏi: "Có thể vẽ thành sao?" Trung Khôi hỏi ngược lại: "Cái này có gì mà có được hay không? Đương nhiên có thể vẽ thành chứ. Ta chỉ là cảm thấy vẽ một tấm thủy tình phù tầm thường, nếu chỉ có thể giam cầm, giam giữ phi kiếm kiếm tù dưới nguyên anh thì quá mức là phí phạm của trời mà thôi." Trần Bình An tán thưởng: "Trung Khôi, thiên phú vẽ bùa của ngươi mạnh hơn ta quá nhiều rồi đấy." Trung Khôi bất đắc dĩ nói: "Ngươi một tên võ phu thuần túy, nói mình vẽ bùa không bằng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ vui sao?" Trần Bình An á khẩu, trầm mặc một lát. Không có quấy rầy Trung Khôi nghỉ ngơi lấy lại sức, ôn dưỡng hạo nhiên trong người nữa, chỉ là trong lòng cũng có quyết định. Trung Khôi hít sâu một hơi, nói với Thủy Thần Nương Nương: "Mang toàn bộ quỷ mị trong phủ đưa ra ngoài Bích Du phủ, chờ ta vẽ bùa thành công, đại để chúng nó quay về." Tuy không biết vì sao nhưng mà nàng vẫn sử dụng thuật pháp thần thông, chỉ Thủy Thần Mai Hà cùng Bích Du phủ quân, chỉ Thủy Thần Mai Hà cùng với quân Bích Du phủ có, mang toàn bộ quản sự tỳ nữ tạp dịch trong phủ lập tức đuổi ra ngoài. Trung Khôi đứng thẳng, một tay để sau lưng, một tay cầm chùy tiểu tuyết, gió mát vang lên vù vù trong hai tay áo. Trong nháy mắt, Bích Du phủ liên tiếp bắt đầu chấn động không thôi, nước ngầm mạch dâng trào mãnh liệt. Thủy Thần Nương Nương trong lúc nhất thời khó thở, lui về phía sau, cố gắng rời xa vị quân tử thư viện đại phục kia, vẫn cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Bay lướt đi rời khỏi đại sảnh, nàng mới dễ chịu một chút. Nàng cắn môi, ánh mắt hoảng hốt. Người đọc sách tên là Trung Khôi này tuyệt đối không phải là quân tử thư viện đơn giản như vậy. Khi Trung Khôi hạ bút, ở trong miệng nhẹ nhàng tiệm nụ: "Đầu mẹ kiếm khởi, rừng tịnh giang hà, tứ phương nhạc băng, cửu châu hải phí." Dịch nghĩa: kiếm lập tức lên, sông ngòi trong vắt, núi bốn phương sập, biển chín châu sôi. Phù đàm sau khi phù thành sẽ chỉ ẩn nấp ở trong phù lục, thế mà hiền hóa ngay tại chỗ. Là một kiếm tiên áo trắng giơ cao một ngón tay, lơ lửng ở trên lá bùa, linh động xuất kiếm, kiếm khí lưu chuyển nhanh như điện chớp. Sắc mặt Trung Khôi hơi tái đi, thu hồi chùy tiểu tuyết, chuốt một ngụm lớn ngụm rượu, tuy kẹt sức nhưng mặt đầy ý cười. Bùa này cũng là tự sáng tạo ra, là một đạo phù lục đắc ý nhất của ta, gọi là Trấn Kiếm Phù, lấy kiếm ý mênh mông của một vị thượng cổ kiếm tiên áp thắng toàn bộ bản mạng phi kiếm dưới thượng ngũ cảnh. Giấy bùa quá tốt, phù lục này ta vẽ cũng tốt, không giống thủy tình phù cái gì đó, chẳng qua là vây khốn phi kiếm một lát. Tấm Trấn Kiếm Phù này vừa ra chính là trực tiếp cướp đoạt bản mạng phi kiếm của một vị kim đan cảnh. Phi kiếm kiếm tù của Nguyên Anh vẫn không giam giữ được thời gian quá lâu, sớm hay muộn sẽ phá bùa mà ra. Nhớ lấy một điểm, lá bùa này tuyệt đối đừng có tùy tiện lấy ra để người ngoài nhìn thấy. Tiên sinh nhà ta từng dặn dò, Trấn Kiếm Phù này không hợp quy củ, quá mức nhắm vào kiếm tù, rất dễ dàng chọc họa vào người. Trần Minh An có chút áy náy nói: vất vả rồi. Trung Khôi cười khoát tay, lấy tiếng đồng nói với Trần Bình An: lá bùa này chính là bản thảo trang giấy thánh nhân viết học vấn căn bản của nhà mình, người biết khó có được bao nhiêu không? Dù là tiên sinh nhà ta lúc rời khỏi trung thổ thần châu mới cất giữ ở bên người ba tờ mà thôi, lúc vượt biển dùng một tờ, đến đồng diệp châu dùng một tờ, hôm nay chỉ còn lại một tờ, là bảo bối tim gan của tiên sinh, ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn không thể sờ. Cho nên nói, nếu chỉ là lá bùa chất liệu màu vàng, Trấn Kiếm Phù này của ta uy thế phải giảm đi một mảng lớn, ước chừng có thể vây khốn bản mạng phi kiếm của kiếm tù Kim Đan nhiều nhất trong thời gian một nén nhang. Trung Khôi miệng hô sảng khoái, lại bắt đầu uống rượu. Mình sẽ phép ngừng đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.